Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 11, trực tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Thấy Lộ Trình trình mãi không động đũa, Doãn Mạch hiếm khi chủ động lên tiếng hỏi. Không có gì, Lộ Trình trình ho khẽ một tiếng, cố gắng hóa giải sự xấu hổ lúc này, cậu gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát, quay đầu nhìn Doãn Mạch. Doãn tiên sinh thích hương vị của quán này à? Lần trước khi cậu ăn, món ăn đã hoàn toàn nguội lạnh. Thêm vào tâm trạng khi đó, cậu hoàn toàn không chú ý đến hương vị của đồ ăn. Nếu Doãn Mạch thích ăn, cậu phải nếm thử kỹ xem có thể nấu ra hương vị tương tự không. Doãn Mạch có chút nghi hoặc, dừng lại vài giây rồi nói. Cũng được, thực ra Doãn Mạch chọn nhà hàng này vì nghĩ rằng Lộ Trình Trình thích ăn. Lúc này, thấy phản ứng của Lộ Trình Trình, anh mới nhận ra, hôm đó Lộ Trình Trình ăn đồ của anh không phải vì thấy ngon mà thật sự vì đói. Hiểu lầm này khiến ngay cả anh cũng thấy buồn cười, may mà Lộ Trình Trình không nhận ra. Hai người trong bầu không khí có chút kỳ lạ đã ăn xong bữa cơm, xong bữa Doãn Mạch như thường lệ đi vào thư phòng, Lộ Trình Trình không lâu sau cũng đi theo. Cậu gõ cửa thư phòng, không vào ngay mà thò đầu vào qua khe cửa. Doãn tiên sinh, ngài đang bận à? Doãn Mạch dập tắt điếu thuốc vừa châm trong gạt tàn, ra hiệu cho cậu vào. Lộ Trình Trình cười đẩy cửa vào. Ngồi xuống trước mặt Doãn Mạch một cách quen thuộc. Doãn tiên sinh giúp tôi thay băng nhé. Doãn Mạch nhìn miếng băng quấn quanh tay cậu, lại nhìn băng gạc cậu mang đến, giống hệt như tối hôm trước, im lặng không nói gì. Doãn tiên sinh, Lộ Trình Trình đợi một lúc, không nhịn được lại gọi thử. Thực ra cậu biết rõ mình đã đến bệnh viện nhưng không mua miếng dán lớn tiện lợi hơn, mục đích rõ ràng quá rồi. Nhưng hiện giờ cậu không quan tâm Doãn Mạch biết ý định của mình, hoặc có thể nói. Từ khi đoán được xu hướng tình dục của Doãn Mạch, cậu đã không còn muốn che giấu tình cảm của mình nữa, nên rất thẳng thắn. Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Doãn Mạch, đôi mắt xanh đậm đó chứa nhiều cảm xúc cậu không hiểu được. Một lúc sau, cậu nghe người đàn ông mở miệng. Lộ Trình Trình, có, em ở đây là đang lãng phí thời gian, chẳng có ý nghĩa gì cả. Lộ Trình Trình hơi nghẹn thở, tay nắm chặt băng gạc, không ngờ Doãn Mạch lại nói thẳng như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại. Đây đúng là phong cách của anh, dứt khoát, không rườm rà. Sao có thể là lãng phí thời gian được? Cậu nhẹ giọng đáp, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó trong mắt Doãn Mạch đã trở nên gượng gạo, ngừng lại một lúc, cậu nói tiếp. Về phần có ý nghĩa hay không, tôi nghĩ chỉ cần là việc tôi muốn làm, bất kể kết quả thế nào, đối với tôi đều có ý nghĩa. Em là nhất thời kích động, Lộ Trình Trình cúi đầu điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng ngẩng lên. Bây giờ tôi nói gì ngài cũng sẽ không tin, nếu đã vậy, hãy để thời gian chứng minh. Từ khi hai người gặp nhau đến nay cũng chỉ mới một tuần, cậu biết dù bây giờ nói mình thích đối phương không phải là nhất thời cũng khó thuyết phục. Hơn nữa, nhiều việc vốn cần chút xung động, nếu cả hai người đều giữ lý trí 10 phần, suy nghĩ thấu đáo, tính toán lợi hại rồi mới hành động, thì chắc chắn không phải là tình yêu. Thái độ của Doãn Mạch đã rất rõ ràng, Lộ Trình Trình nói xong liền đứng dậy. Doãn tiên sinh không muốn giúp cũng không sao, tôi tự về phòng băng bó. Nhưng chưa kịp xoay người, Doãn Mạch đã nói, để tôi, Lộ Trình Trình khựng lại, nhưng không lập tức ngồi xuống, như thể đang đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Mạch không thúc giục, sắc mặt anh cũng rất bình thản. Cuối cùng cậu không chống lại được khát vọng trong lòng, ngồi xuống trước mặt anh một cách không xương. Lần này cậu không tự bôi thuốc trước. Doãn Mạch tháo miếng băng gạc cũ ra, bôi thuốc lên vết bỏng vẫn còn đỏ, dùng tăm bông xoa đều. Toàn bộ quá trình động tác đều rất nhẹ nhàng, trái ngược với thái độ lạnh lùng trước đó. Nhờ kinh nghiệm lần trước, lần này anh băng bó nhanh hơn, nhưng thành quả vẫn giống lần trước. Lộ Trình Trình nâng tay lên nhìn, chân thành cảm ơn, không nói thêm gì, cũng không nán lại, quay người rời khỏi thư phòng. Bữa tối vẫn là Doãn Mạch đặt đồ mang về. Không ai nhắc đến cuộc nói chuyện trong thư phòng chiều nay. Lộ Trình Trình trước mặt Doãn Mạch tỏ ra rất kiên định, nhưng thực tế, thái độ của Doãn Mạch vẫn không tránh khỏi khiến cậu cảm thấy thất vọng. Sau bữa cơm, cả hai về phòng riêng, Lộ Trình Trình mở máy tính, định làm gì đó để phân tán sự chú ý, để không nghĩ mãi về sự từ chối của Doãn Mạch. Nhưng không biết có phải vì đêm qua trong phòng này cậu đã bị dọa quá sợ, rõ ràng khi ở cạnh Doãn Mạch thì không sao. Ban ngày cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc này về phòng nhìn vào máy tính, cậu lại nhớ đến cảnh trong phim ma hôm qua. Tối nay không mưa, Nhưng ngoài trời có gió đêm, thổi làm cành cây gần đó lay động, nhìn qua cửa sổ, như thể có bóng người lượn lờ bên ngoài. Lộ Trình Trình bật hết đèn trong phòng, chạy đến kéo rèm cửa, nhưng dường như cũng không có tác dụng, trong lòng vẫn cảm thấy rợn người. Cậu chịu đựng một lúc, quá sợ hãi và không thể ngủ trong môi trường này, cậu đành ôm máy tính ra phòng khách, tìm một chương trình tạp kỹ hài hước để xem. Khoảng một giờ sau, Doãn Mạch xuống lầu lấy tài liệu hôm qua Triệu Văn Tân mang tới, thấy Lộ Trình Trình đang ngồi trên sofa trong phòng khách, mắt nhắm mắt mở sắp ngủ, có chút ngạc nhiên, tiến tới nhắc nhở. Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, Lộ Trình Trình bị giọng nói đột ngột vang lên làm giật mình, cả người như bật lên khỏi sofa, đến khi nhận ra người bên cạnh là Doãn Mạch, cơ thể mới thả lỏng, cậu mở miệng đầy chột dạ. Không, không buồn ngủ, nhưng vừa nói xong cậu đã không nhịn được ngáp, khiến lời nói của cậu trở nên không đáng tin. Đến cùng làm sao vậy? Doãn Mạch nhớ lại lúc rạng sáng xuống lầu, Lộ Trình Trình cũng tình cờ tỉnh dậy. Lúc đó anh không để ý, chỉ cho rằng cậu bị tiếng mưa ngoài trời đánh thức, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Lộ Trình Trình thấy hơi xấu hổ, nhưng do dự một lúc, vẫn thành thật nói. Tối qua xem phim kinh dị, bị dọa sợ. Doãn Mạch không ngờ lý do là vậy, ngạc nhiên hỏi. Không dám về phòng ngủ. Lộ Trình Trình không nhìn Doãn Mạch, cúi đầu, nếu có thể, cậu hận không thể chui đầu vào đất. Doãn tiên sinh, tối nay tôi có thể nghỉ ở phòng khách không? Bật đèn sáng, ở phòng khách thì không sợ nữa. Doãn Mạch không hiểu cậu sao lại phân biệt chỗ ngủ, ít nhất với anh, phòng khách và phòng ngủ không khác gì nhau, thậm chí phòng khách còn trống trải hơn. Giọng Lộ Trình Trình nhỏ hơn, đỡ hơn một chút, tối qua không ngủ à? Lộ Trình Trình nhẹ nhàng gật đầu. Doãn Mạch tính toán trong đầu, có nghĩa là Lộ Trình Trình thức trắng đêm qua, chỉ sáng nay nằm ở chỗ anh ngủ vài tiếng. Một lúc sau, anh thở dài, về phòng ngủ đi, tôi đợi em ngủ rồi mới đi. Thật chứ, đôi mắt Lộ Trình Trình đầy vẻ mừng rỡ, không nghĩ ngợi gì liền quay người vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn tiên sinh, không được nuốt lời đâu nhé, phòng khách của biệt thự không nhỏ. Nhưng đặt tủ và giường vào thì lối đi với xe lăn vẫn hơi hẹp. Doãn Mạch dừng ở cuối giường, không tiến lên, chỉ ngước mắt nhìn cậu thanh niên nhẹ nhàng nhảy lên giường. Lộ Trình Trình bật lại điều hòa trong phòng, nằm xuống điều chỉnh tư thế quay mặt về phía Doãn Mạch. Doãn tiên sinh, vậy tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon. Doãn Mạch không nói chúc ngủ ngon, trong lòng Lộ Trình Trình thoáng thất vọng. Thời gian vẫn còn sớm, nhưng cậu đêm qua vốn không ngủ ngon. Lúc này thật sự buồn ngủ, tranh thủ lúc Doãn Mạch còn ở trong phòng, cậu không dám chần chừ, nhanh chóng nhắm mắt. Trong phòng bật đèn sáng, Doãn Mạch ngồi cuối giường lật xem tài liệu, thỉnh thoảng có tiếng sột soạt của giấy, trong bầu không khí như vậy, ý thức của Lộ Trình Trình dần mơ hồ. Không biết đã bao lâu trôi qua, nửa tỉnh nửa mê, cậu dường như nghe thấy tiếng xe lăn di chuyển, ngay sau đó, cảm giác có một tấm chăn mỏng mềm mại đắp lên người. Là Doãn Mạch đang đắp chăn cho cậu, ý nghĩ này hiện lên trong đầu, dù ý thức không tỉnh táo, tim cậu vẫn đập nhanh không kiềm chế, hơi thở cũng không còn đều đặn. Cậu không biết Doãn Mạch có nhận ra sự thay đổi của mình hay không, chỉ cảm nhận được anh vẫn chưa rời đi ngay. Ít nhất đến khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Doãn Mạch vẫn ở trong phòng này, ở bên cạnh cậu, tác giả có lời muốn nói, hôm nay là Trình Trình bị cự tuyệt. Hãy giúp đỡ Lộ Trình Trình. Cách chương.